Chương 1124, Thiểm hôn thiên kim, 108. Nói tiền bối bối không hiếu thuận, chính mình làm giàu phu nhân, một điểm tiền đều không bỏ ra nổi đến giúp đỡ chính mình nhà mẹ đẻ. Tiền bối bối không dám nói mình nghèo, không bỏ ra nổi tiền, mạo xưng là trang hảo hán cũng không được. Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy mạng vay. Theo trên mạng mượn rất lớn một khoản tiền, cho Ngưu Kim Lan, đồng thời nói đây là một lần cuối cùng. Nàng dự định từ từ trả cái này một khoản tiền, không nghĩ tới, mạng vay công ty rất nhanh liền gọi điện thoại tới đòi nợ. Nàng không có tiền trả, điện thoại liền đánh tới Lạc Diệp Thành công ty. Lúc ấy công ty người cái ánh mắt kia a, đặc biệt kỳ quái. Lạc Diệp Thành nghe được tiền bối bối thế mà tại trên mạng mượn mấy trăm vạn cho Ngưu Kim Lan, thật giận ngất, hiện tại tăng thêm tiền lãi, đến còn tốt mấy ngàn vạn. Báo cảnh đi, Lạc Mâu rốt cục mở miệng, trước truy hồi tiền ra theo tiền bối bối cầm trong tay đến tiền, mặt khác lại nói. Tiền bối bối nhìn xem Lạc Diệp Thành thất vọng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khỏe môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm. Ngưu Kim Lan là một cái vô lại, nhưng Lạc Mâu cũng không phải ăn chay. Tìm ra chuyển khoản ghi chép, đồng thời tìm tiền bối bối đến đối nghịch, hỏi nàng số tiền này là cấp cho Ngưu Kim Lan, còn là đưa cho Ngưu Kim Lan. Tiền bối bối bị Lạc Diệp Thành nhìn xem, túi đầu nói, mượn. Mù của nàng là đức hạnh gì, nàng rõ ràng. Hiện tại Diệp Thành đã đối nàng thất vọng, nàng không thể lại phạm sai lầm. Tiền đuổi trở về, mạng vay bởi vì có cảnh sát tham gia, cũng chỉ còn tiền vốn cùng hẳn là có tiền lãi. Nhưng cái kia mạng vay công ty cuối cùng bị phong. Tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành, cũng không trở về được đi qua. Lạc Diệp Thành đem tất cả tâm huyết, đều rót vào trong công ty. Tiền bối bối sợ bị Lạc Diệp Thành ném, hai tử không quản, mỗi ngày đều cố gắng công tác. Chỉ bất quá, nàng tâm tư không ở nơi này, lại trễ nạp điện, không mấy năm liền đến cuối cùng, cũng không còn cách nào tiến bộ. Nàng còn hoài nghi, Lạc Diệp Thành càng ngày càng ưu tú, có thể hay không bị nữ thư ký câu đi. Thường xuyên có rảnh liền nhìn Lạc Diệp Thành, một khi Lạc Diệp Thành trách cứ, nàng hai mắt lưng tròng, Lạc Diệp Thành liền không nói được cái gì. Cuối cùng, lấy Lạc Diệp Thành đem thư ký đều đổi thành nam, tiền bối bối mới không có như vậy thường xuyên. Bất chi bất giác, tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành hài tử mười mấy tuổi. Đứa bé này, bị Lạc Mẫu dạy rất tốt, cùng không quan tâm hắn tiền bối bối không thân cận. Hắn hai tuổi liền ghi lại, hắn đến nay đều nhớ. Tiền bối bối đối với hắn căm ghét ánh mắt. Về sau nghe được tiền bối bối làm sự tình, trong lòng đối cái này mụ có chút chướng mắt, thậm chí cảm thấy phải là sỉ nhục. Nhưng bởi vì Lạc Mẫu đối với hắn giáo dưỡng, hắn cho tới bây giờ đều không biểu lộ đi ra. Đến mức đối Lạc Diệp Thành cái này phụ thân, hắn cũng là không thân cận. Hắn thân cận, chỉ có Lạc Mẫu, Lạc gia đại tỷ toàn gia. Lạc Diệp Thành đã đem công ty làm đến cả nước thứ nhất, Đường Quả Thành cả nước nhà giàu nhất. Tiền bối bối trong lòng cái kia chua thoải mái a, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Lạc Diệp Thành nói với nàng, hắn cho nàng tất cả tình yêu, vì lẽ đó chỉ có thể dùng tài phú đến đền bù Đường Quả. Bây giờ nghe câu nói này, tiền bối bối chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nàng sẽ không rời đi Lạc Diệp Thành, nàng còn là yêu Lạc Diệp Thành, Lạc Diệp Thành có một ngày, nhất định sẽ đem tất cả hết thảy đều cho nàng. Nàng tin tưởng vững chắc. Mấy người Lạc Diệp Thành đem công ty làm đến thế giới xếp hạng bên trong, Đường Quả tài phú QNZ tiến vào thế giới xếp hạng bên trong, trở thành thế giới danh nhân, cái thứ nhất lấy đầu tư công ty, đứng hàng danh hiệu người giàu có. Tiền bối bối, túi đầu, cũng không nhìn tới những cái kia. 30 năm sau, Lạc Mẫu qua đời. Tiền bối bối cảm thấy hết thảy đều hết khổ, không nghĩ tới, Lạc Mẫu di chúc bên trên, viết là tất cả tài sản từ nàng tôn tử kế thừa.